Vạn đạo Long Hoàng, chương 3781, một chiêu miểu sát. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tốt, cứ làm như thế à, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta tới đồng bộ, tương đương với trực tiếp, về sau liền dùng trực tiếp tương đối dễ dàng hiểu. Mấy cái thanh niên, lấy ra mộng nguyễn thần ngọc phát sáng, hướng về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộng nguyễn thần ngọc có thể thực hiện ghi chép lại truyền đi lên, cũng có thể hiện trường trực tiếp, những người khác thông qua mộng nguyễn thần ngọc có thể trực tiếp nhìn thấy. Giờ phút này, hồng hoang vũ trụ vô số thiên kiêu thông qua mộng nguyễn thần ngọc thấy được Lục Minh hình ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất phổ thông sao, là chủng tộc gì? Tựa như là nhân tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này thật không biết đi cái gì cầu thả vận thế mà cùng Vũ Vi công chúa có hôn ước. Mấu chốt là người này còn tự tuyệt, thực sự là tức chết ta rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, càng xem Lục Minh càng là tức giận, chờ mong Lục Minh bị trấn áp. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, cái kia có hai cái mũi thanh niên dậm chân hướng về phía trước, hướng về Lục Minh bức bách đi, thần quân bát trọng khí tức không ngừng bộc phát ra. Tiểu tử quỳ xuống, ngay trước toàn thiên hạ mặt thừa nhận chính ngươi không xứng với Vũ Vi công chúa, thừa nhận ngươi là cay gà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái mũi thanh niên âm thanh lạnh lùng nói. Hắn cái mưu kế này, không thể bảo là không ác độc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Lục Minh ngay trước toàn thiên hạ mặt nói như vậy, vậy hắn mặt liền mất hết. Coi như cùng Lăng Vũ Vi có hôn ước, tinh linh tộc cũng tuyệt đối sẽ không để Lăng Vũ Vi cùng Lục Minh lập gia đình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng dạng này một người thành hôn, tinh linh tộc đồng dạng mất mặt. Tốt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác thiên kiêu âm thầm gọi tốt, thầm khen thực sự là mưu kế hay. Đương nhiên, cũng có người âm thầm lo lắng, kia liền là Tề Bình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực sự là ngớ ngẩn, chỉ là thần quân bát trọng. Tề Bình giận mắng cái kia hai cái mũi thanh niên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế nhưng là đánh bại Từ Dương Châu tồn tại, ngươi chỉ là thần quân bát trọng, hiện tại lớn lối như vậy, chờ một chút bị ngược, Lục Minh không những sẽ không mất mặt, ngược lại còn danh khí đại chấn. Nhưng là, hắn hiện tại lại không thể lao ra nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi đầu óc có bệnh, Lục Minh nhàn nhạt quét hai cái mũi thanh niên một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, xem ra ngươi là không đáp ứng, vậy liền quỳ xuống cho ta. Chấm, gocchuyenaudio.com. Hai cái mũi thanh niên trong mắt lóe lên sát cơ, thần lực bộc phát, một chưởng đánh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về Lục Minh ép tới, muốn đem Lục Minh áp quỳ xuống, muốn để Lục Minh ở người khắp thiên hạ trước mặt mất mặt. Nhưng là, Lục Minh đứng ở nơi đó không nhúc nhích, đảm nhiệm bàn tay đè xuống, một bộ sợ ngây người bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, các ngươi nhìn, tiểu tử kia ngây dại. Đoán chừng là sợ ngây người, liền né tránh đều quên, đoán chừng là bị tức tức khóa chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không thực lực, vừa ra tay sẽ biết người này trước đó còn gọi người ở mộng ảo không gian khoác lác, nói đánh bại Từ Dương Châu, thực sự là buồn cười. Những cái kia thông qua mộng ảo không gian quan sát trực tiếp các tộc thiên kiêu, lập tức nghị luận ầm ĩ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông qua mộng ảo không gian phát tin tức cũng không cần từng chữ đi viết, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể phát tin tức, cho nên bắt đầu giao lưu tốc độ thật nhanh, so miệng trao đổi thời gian còn nhanh. Mà lúc này, những người này giao lưu im bặt mà dừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì liền ở to lớn trưởng ấn muốn áp đến Lục Minh thời điểm, Lục Minh xuất thủ. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tùy ý một trường cắt ra, một đạo sáng lạng kiếm quang bộc phát ra, hai cái mũi thanh niên phát ra trường ấn, bị tùy tiện cắt ra. Ân, có chút thực lực như vậy, một chiêu này đây, nhìn ngươi làm sao tiếp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai cái mũi thanh niên gầm thét một tiếng, hắn hai cái mũi thế mà biến lớn lên, lỗ mũi biến lớn gấp bội. Giống, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục hai đạo tiếng giống từ mũi của hắn bên trong bộc phát ra, hình thành kinh khủng khí áp hướng về Lục Minh ép tới. Đây là âm ba công kích hai cái mũi thanh niên, đã dùng ra tuyệt học giữ nhà. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí áp phi thường khủng bố áp không gian không ngừng bạo tạc, hình thành một mảng lớn đen nhánh không gian tối tăm, phảng phất có thể nghiền nát tất cả. Nhưng là công kích này đối với người khác có lẽ khủng bố, đối với Lục Minh mà nói căn bản không tính là gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh trực tiếp xông ra ngoài, đón khủng bố khí áp liền xông ra ngoài, xông vào khí áp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khủng bố khí áp thật giống như thanh phong Phật diện, đối Lục Minh không có mang đến tổn thương chút nào, Lục Minh vọt qua, trong chớp mắt đi tới hai cái mũi thanh niên trước người, hai người phía trước khoảng cách chỉ có mấy cm kém một chút đụng vào nhau. Hai cái mũi thanh niên, ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Con người trừng tròn vo, hai cái mũi lỗ mũi, càng là bạo tăng, trong lúc nhất thời thế mà quên lui lại. Đụng, anh nhếch môi, góc chuyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một tát ra ngoài, phiến ở hai cái mũi thanh niên trên mặt. À, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hai cái mũi thanh niên bay ra ngoài, bay ra mấy vạn mét bên ngoài, trên không trung chuyển mấy vạn vòng. Dừng lại thời điểm, người này hoàn toàn choáng, hai cái mũi hoàn toàn biến hình chen khắp nơi cùng một chỗ, biến thành một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khuôn mặt vặn vẹo không còn hình dáng, trong mồm không ngừng toát ra máu tươi. Hắn thậm chí không thể đằng không, hướng về mặt đất té xuống, bị một cái khác thiên kiêu tiếp nhận, bằng không thì thảm hại hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, còn có thông qua mộng ảo không gian quan sát những cái kia thiên kiêu, lập tức yên tĩnh trở lại. Lục Minh thế mà một chiêu miểu sát hai cái mũi thanh niên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phải biết Lục Minh chỉ là thần quân lục trọng mà thôi, mà hai cái mũi thanh niên thế nhưng là thần quân bát trọng trọn vẹn chênh lệch hai cái cảnh giới, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Chỉ là một chiêu, không thể không gây nên những người này đối Lục Minh coi trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nói trước đó mộng ảo không gian bên trong nói Lục Minh đánh bại Tử Dương Châu sự tình có phải thật vậy hay không, ngay bây giờ Lục Minh có thể đánh bại hai cái mũi thanh niên mà nói, đủ để chứng minh Lục Minh thiên phú đáng sợ. Chỉ là một cái phong đô kiếm phái, lại có dạng người này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, thiên phú là không sai, nhưng nếu muốn xứng Vũ Vi công chúa còn kém quá xa. Không sai, hơn nữa thái độ còn kiêu ngạo như vậy, không coi ai ra gì, coi như thiên phú cho dù tốt cũng chỉ là một cái thần quân lục trọng mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc có ít người hừ lạnh, trong mắt môn hàn quang càng tăng lên. Ta tới chân áp hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại có một thanh niên dậm chân mà ra. Cái này thanh niên, dáng người khôi ngô, hình dạng mặc dù không phải rất anh tuấn, lại có một loại khí dương cương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phía sau của hắn, có một cái đuôi, nhất đáng chú ý cường đại khí tức từ cái này thanh niên trên người bộc phát ra, hướng về Lục Minh tràn ngập đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, không có đối Lục Minh tạo thành chút nào ảnh hưởng. Chuẩn hoàng sao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ một tiếng, mắt sáng lên. Đây là một cái chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, hiển nhiên, nhìn thấy hai cái mũi thanh niên bị dễ dàng đánh bại, mặt khác thần quân bát trọng, thần quân cửu trọng tồn tại, trong lúc nhất thời không dám xuất thủ, không có nắm chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn hoàng cấp thiên kiêu xuất thủ, ổn thỏa nhất. Tới đi, xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực, bằng không thì cái kia xong cái mũi, liền là ngươi kết quả. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, càn rỡ, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh niên khôi ngô hét lớn một tiếng, đột nhiên bước ra một bước. Hắn liền bước ra một bước nhưng là tốc độ nhanh kinh người, trong chớp mắt liền xuất hiện ở Lục Minh trước người, hắn một đôi tay chỉ toát ra móng tay sắc bén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này bản thể, hẳn là một cái hoán gấu, đây là hoán gấu móng vuốt. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.